Vạn đạo Long Hoàng, chương 2262, lại về chiến trường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tỷ như hư đế chiến trường, chính là hai phương hư đế tiến vào bên trong, lẫn nhau săn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa đến, có thể tôi luyện bản thân. Thứ hai, có thể săn giết đối thủ, yếu bớt đối phương thực lực, cũng có thể thu hoạch ban thưởng. Thiên giới bên này, quy định săn giết dị tộc, cầm dị tộc tinh hạch đến, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc một bên kia, cũng có tương ứng ban thưởng. Săn giết thiên giới bên này cường giả, cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Chân đế chiến trường, chính là chân đế ở giữa lẫn nhau săn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đế chiến trường, cũng là như thế. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, song phương có cái quy định bất thành văn. Chân đế cường giả, không thể tiến vào hư đế chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đế cường giả, không thể tiến vào chân đế chiến trường. Bất quá, hư đế ngược lại là có thể đi vào chân đế chiến trường. Tiến vào đại đế chiến trường, miễn là ngươi không sợ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, nếu như cảnh giới cao có thể tiến vào cảnh giới thấp chiến trường, vậy mấy phiến này chiến trường cũng chưa có giá trị. Ngươi vừa để cảnh giới cao người tiến vào cảnh giới thấp chiến trường, săn giết cảnh giới thấp tu vi người, vậy bên ta cũng có thể phái người. Cứ như vậy, mấy phiến này chiến trường liền không có ý nghĩa tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn qua một lần về sau, đối với phía ngoài chiến trường có chút hiểu ít nhiều. Sau đó liền hướng về lưỡng giới thành đi ra ngoài. Ở một mảnh tương đối khăng khăng tích tường thành chỗ, nơi này có người đặc biệt trấn thủ, đồng thời cũng mở ra một cái quang môn, có thể tự do xuất nhập lưỡng giới thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nơi này có đại trận, nếu là dị tộc muốn trà trộn vào đến, ngay lập tức sẽ bị phân biệt ra, bị trấn thủ tại chỗ này cường giả đánh giết. Lục Minh thông qua phiến này quang môn, đi tới lưỡng giới thành bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh thu liễm khí tức, sau đó sát mặt đất, hướng về một cái phương hướng, cấp tốc phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đầu tiên phải đi, là hư đế chiến trường. Tốc độ của hắn rất nhanh, như một cái bóng mờ một dạng lướt qua đại địa, chạy một đoạn dài rằng giặc khoảng cách về sau. Lục Minh rốt cục tiến vào hư đế trong chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào hư đế chiến trường, Lục Minh hãm lại tốc độ. Nhưng là, đến nơi đây về sau, Lục Minh liền không có thu liễm hơi thở, mà là đem khí tức trên thân hoàn toàn triển lộ ra. Nơi này bất quá là hư đế chiến trường, mạnh nhất chính là hư đế. Lục Minh căn bản không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, hắn đã là ngũ tinh hư đế. Ở hư đế cảnh bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hắn phát ra khí tức, chính là muốn hấp dẫn dị tộc tới săn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem một thân ngũ tinh hư đế khí tức hoàn toàn nở rộ. Sau đó trong chiến trường chậm rãi hành tàu, chờ đợi cá lớn mắc câu. Lục Minh đi lại một đoạn, cách đó không xa, trên một ngọn núi, ẩn giấu đi năm thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm cái thân ảnh này, cũng là thiên giới bên này người. Rất xa, bọn họ liền thấy Lục Minh. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Thế mà trong chiến trường nở rộ khí tức. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, nhất định là một lăng đầu thanh. Trẻ trâu, khẳng định là lần đầu tiên đến chiến trường. Tự cho là có ngũ tinh hư đế tu vi. Thì ngon, ở bên trong chiến trường này. Có thể giết hắn không biết có bao nhiêu. Trong đó có mấy người. Diễu cợt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, cùng là thiên giới người. Không thể thấy chết không cứu. Ta xem hắn hẳn là không có kinh nghiệm. Lần đầu tiên tới chiến trường, chúng ta đi nhắc nhở một chút hắn. Một cái trung niên đại hán nói, người này một tấm mặt chữ quốc, thoạt nhìn khá là chính khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn bay ra ngoài, mấy người khác cũng vội vàng đi theo. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lông mày nhíu lại, nghe được động tĩnh, hướng về mấy người nhìn tới. Xem xét phía dưới, lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên lai là thiên giới người. Hắn còn tưởng rằng là dị tộc người đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến hư đế chiến trường a? Cái kia mặt chữ quốc đại hán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu huynh đệ, ngươi dạng này nở rộ khí tức, quá nguy hiểm, tương đương đem mình bại lộ ở phe địch không coi vào đâu. Chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn đến rất nhiều dị tộc cường giả. Thu liễm khí tức, tìm địa phương mai phục, hoặc là bí ẩn hành động, dạng này mới có thể săn giết dị tộc. Mặt chữ quốc đại hán hảo tâm khuyên nhủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ đại ca, ta biết nên làm như thế nào. Lục Minh cười một tiếng, sau đó dậm chân rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, khí tức trên thân của hắn vẫn không có thu liễm. Ngu xuẩn mất khôn, thực sự là tự tìm chết. Loại người này, ta đoán chừng là cái gì đại gia tộc đệ tử. Tự cho là có chút thực lực, liền không đem người khác để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, có chút đỉnh phong hư đế, sống dài đằng đẵng tuế nguyệt, chiến lực có thể so với một dạng chân đế. Hắn liền xem như thiên tài, cũng phải chết. Mấy người khác khó chịu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đã nhắc nhở qua hắn, là chính hắn tự đại, chết cũng là đáng đời. Chúng ta đi thôi. Một cái gầy còm lão giả, khó chịu nhất, diễu cợt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ quay trở về vừa rồi mai phục sơn phong, nhưng là cái kia mặt chữ quốc đại hán y nguyên nhíu mày, tựa hồ có chút không đành lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, mặt chữ quốc đại hán nói. Không được, cái kia thanh niên, tuổi còn trẻ, thì đến được ngũ tinh hư đế. Tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Tương lai trưởng thành, ta thiên giới thuyết không biết có thể thêm ra một vị cường giả tuyệt đỉnh. Cứ như vậy vẫn lạc, là tổn thất khổng lồ. Ta quyết định hay là lại đi khuyên hắn một chút. Khuyên bảo hắn một phen. Còn đi, cái loại người này, không cho hắn ăn một phen đau khổ, chắc là sẽ không tỉnh ngộ. Còn cho là mình thiên hạ đệ nhất đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả nói. Lời tuy như thế, nhưng cùng với là thiên giới người, không thể không nhắc nhở. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt chữ quốc đại hán nói xong, hướng về Lục Minh rời đi phương hướng bay ra ngoài. Mặt chữ quốc đại hán hiển nhiên rất có uy nghiêm. Mấy người khác mặc dù không muốn, nhưng vẫn là đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh căn bản không có thu liễm khí tức. Một đường tiến lên, Trước đó mặt chữ quốc Đại Hán mấy người mặc dù là hảo tâm, nhưng bọn hắn căn bản không hiểu rõ Lục Minh chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào còn không có dẫn tới dị tộc? Lục Minh oán trách một câu. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy phía trước có mảng lớn sơn phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này sơn phong, quái thạch đá lởm chởm, cổ mộc che trời, thích hợp nhất mai phục. Nói không chừng, thì có dị tộc ẩn trốn ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dậm chân hướng về những cái này sơn phong đi đến. Lục Minh đoán không lầm, mảnh này trong ngọn núi, đích xác có dị tộc cường giả mai phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, những dị tộc này đã phát hiện Lục Minh. Hắc hắc, là thiên giới người, tiểu tử này, hơn phân nửa là cái lăng đầu thanh, trẻ trâu, lại dám nghênh ngang ở trong này hành động, thực sự là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuổi còn trẻ, tu vi không yếu, đoán chừng là một cái thiên kiêu. Chém giết một cái thiên giới thiên kiêu, ban thưởng cũng không ít. Một ngọn núi núi, tối thiểu ẩn phục 10 cái dị tộc. Nguyên một đám ở bí mật truyền âm, lộ ra vẻ hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ, chờ Lục Minh đến gần thời điểm. Một cái tà thần tộc hét lớn một tiếng. 10 cái tà thần tộc, nhao nhao chạy ra khỏi sơn phong, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc đã đến. Lục Minh khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, mặt chữ quốc Đại Hán mấy người cũng rốt cục đi tới phụ cận. Cách xa nhau rất dài một khoảng cách, sắc mặt của bọn hắn liền cuồng biến. Không tốt, là dị tộc. Tiểu tử kia, bị mai phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền nói hắn tự tìm chết. Chúng ta đi mau, bằng không thì ngay cả chúng ta đều phải chết. Gầy còm Đại Hán mấy người liên tục giống to, muốn chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, những cái kia tà thần tộc cũng phát hiện bọn họ. Mặt chữ quốc trên mặt Đại Hán lộ ra vẻ phức tạp. Cắn răng một cái, đang định đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trốn đi, bọn họ đều phải chết. Nhưng vào lúc này, hắn ngây ngẩn cả người. Mấy người khác cũng ngây ngẩn cả người. Thân thể cứng ngắc trên không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì lúc này, Lục Minh xuất thủ, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.